Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, găng, làm mấy người ăn cơm chưa thời gian, xa xa bãi cát, xa xa đi tới ba người, mỗi người giữ lại lệch phân, cõng lấy đàn guitar, trong tay nhấc theo cái bọc, mấy người đến, lập tức gây nên đồng nghị mọi người chú ý. Triệu Mẫn nhìn về phía xa xa đi tới bóng người, híp híp mắt, trong mắt lóe ra bất ngờ vẻ kinh ngạc đến, này không phải lớp bên cạnh Hoàng gia ba huynh đệ sao? Hừ, động cơ bất lương, lại như cái theo đuôi như thế. Chúng ta đi cái nào cùng nhé? Tiểu Oánh bĩu môi ghét bỏ một tiếng, đồng nghị nhìn ba người, dáng dấp ngây ngô. Một cái mặt tròn tròn mang theo kính mắt, người này hai bên trái phải, còn theo hai cái tướng mạo so sánh gầy, dáng dấp giống nhau y hệt người. Từ xa nhìn lại trên người mấy người đều mang theo điểm bất kham khí chất. Đồng nghị càng xem càng nhìn quen mắt, lập tức mở miệng hỏi đến, kỳ quái, ba người này là anh em ruột sao? Tiểu Mỹ lắc đầu nói đến, không phải. Bọn họ là anh em họ, cái kia mặt tròn gọi Hoàng Văn, trên mặt trường mụn trứng cá gọi Hoàng Anh, cuối cùng cái kia gọi Hoàng Kiệt, ba người ở trong trường học tổ một cái ban nhạc, cùng nhau chơi đùa âm nhạc. Lại nhìn, ba vị nam sinh càng đi càng gần, đợi được phụ cận lúc, đột nhiên dừng bước lại không nhúc nhích, lúc này, liền thấy mấy người nhìn về phía đồng nghị mọi người. Ánh mắt lập tức bị Triệu Mẫn hấp dẫn. Hoàng Văn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hướng về bên cạnh người nói thầm đến. A anh, người không phải nói liền Hồng Miên xã nữ sinh đến biển đảo chơi sao? Làm sao Triệu lão sư cũng ở? Gọi A anh học sinh cấp 3, trừng lớn hai mắt, trong miệng lẩm bẩm đến. Ta nào có biết, hỏi lớp bên cạnh bạn học nữ. Không nói Triệu lão sư cũng sẽ đến a. Vậy làm sao bây giờ? A Văn liền vội vàng hỏi đến. Nghe vậy, anh, A Kiệt hai người này đồng loạt nhìn về phía đứng ở ba người C vị A Văn. A Văn thấy thế, một mặt bất đắc dĩ, xỉu mặt nói đến, điêu, các ngươi nhìn ta làm gì? Là ta đang hỏi các ngươi, không phải các ngươi hỏi ta. Anh họ ba người chúng ta liền ngươi to lớn nhất, đương nhiên là ngươi quyết định. A Kiệt bận bịu nói đến. A anh cũng là phụ họa gật đầu. Hai người các ngươi ngã sấp mặt. A Văn bị nghẹn, dừng một chút hàm răng nhúc nhích, cúi đầu nói thanh, nhắm mắt cùng Triệu Mẫn lão sư chào hỏi đi. Nói xong ba người kéo hành lý, cõng lấy đàn guitar, đi đến đồng nghị mọi người bên người. Bận bịu hướng Triệu Mẫn thăm hỏi đến. Lão sư được. Triệu Mẫn khóe miệng cười mỉm gật đầu. Nguyên lai các người cũng tới này chơi a? Đúng đúng đúng. Ba người cười hi hi đáp lại. Thừa dịp cùng Triệu Mẫn chào hỏi, ba người lập tức hướng về từng người yêu thích nữ hài nhìn lại. Đầu tiên là A Kiệt hướng về phía Tiểu Mỹ lộ ra hàm răng trắng nõn, nhìn như tùy ý nói tiếng. Này, lại gặp mặt. Tiểu Mỹ ngọt ngào nở nụ cười, gật gật đầu, ngay lập tức là A Anh. Hướng Tiểu Oánh nhíu mày, mang theo nụ cười xấu xa, sau đó cùng nhau đi bơi. Thế nào? Hành, Tiểu Oánh bĩu môi, trong mắt tràn đầy xem thường, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cuối cùng là A Văn, ngại ngùng bên trong nhiều là tình thâm, ngóng nhìn A Chân, nói một tiếng. Chào ngươi. A Trần khóe miệng hơi mím, vừa muốn cười đáp lại. Bá một tiếng, một bóng người đột nhiên che ở A Trần cùng A Văn trong lúc đó. Liền thấy người này trong con ngươi mang theo một tia màu đỏ tươi. Trên người tỏa ra sát cơ nồng nặc, một luồng tàn nhẫn khí nhào tới trước mặt. Một đôi mắt làm như trong rừng rậm dã thú con mắt lộ ra nuốt sống người ta tàn nhẫn. Người này chậm rãi mở miệng, nhưng là không phát sinh một tia âm thanh, hướng về phía A Văn, dùng miệng hình liều đọc một chữ, găng cút. người này chính là Đổng Nghị. Giờ khắc này liền thấy hắn che ở A Chân trước mặt, xem cái hộ thực sói con, một mặt đằng đằng sát khí. Phốp thử một tiếng, Triệu Mẫn bị Đổng Nghị dáng dấp kia cho chọc phát cười. Vội vàng đi đến Đổng Nghị bên cạnh, khuyên đến: "A Nghị, ngươi làm gì a? Không muốn dọa đến người ta." "Không có chuyện gì, ta chính là cùng vị bạn học này cố gắng chào hỏi." Đổng Nghị thuận miệng qua loa đến, một mặt khó chịu nhìn cái này gọi là A Văn người. Tuy rằng người này nhìn quen mắt, nhưng Đổng Nghị đã cố không được nhiều như vậy. Ngay ở trước mặt thân ca trước mặt, muốn đem ta muội, ngươi nghĩ ta là người chết a? Phạm ta thân muội người, giết không tha. Hiện tại Đổng Nghị lòng tràn đầy đều muốn, tiểu tử này một khi nếu như mưu đồ gây rối, nhất định phải lột ra hắn. Động tĩnh bên này lập tức gây nên chú ý của mọi người. Ba huynh đệ nhìn thấy Đổng Nghị kiên cường vóc người, thần tiên nhan trị, mặt lộ vẻ không thích, tính cách lộ liễu a anh, lập tức cởi áo của chính mình ngã tại trên bờ cát, dự định vì chính mình đường ca ra mặt, hướng về phía Đổng Nghị khiêu khích đến: "Ngươi ai vậy? Người khác kết bạn, mắc mớ gì đến ngươi?" Đổng Nghị ha ha cười gằn, rút đi rộng rãi hoa áo sơ mi, lộ ra một thân góc cạnh rõ ràng bắp thịt, hoàn mỹ khiêu gợi thân người dưới ánh mặt trời hiện ra màu đồng cổ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là dưới sườn cố định đai. Lại nhìn Đổng Nghị ngẩng lên cằm, nói một tiếng: "Thật không tiện, muốn kết bạn tìm người khác giao đi." Ba vị nam sinh thấy đối diện che ở nữ hài trước người Đổng Nghị, cái kia một thân lại như là điêu khắc đại sư, tỉ mỉ điêu khắc thân thể, nuốt một ngụm nước bọt. Mà Đổng Nghị bên cạnh nữ hài, nhưng là mắt lộ ra tinh quang, liền ngay cả Triệu Mẫn đều bị Đổng Nghị này hoàn mỹ khiêu gợi nam tính thân thể hấp dẫn, thỉnh thoảng lén lút đánh giá. Tiểu Oánh thấy thế, vội vã chạy đến Đổng Nghị bên người kéo cánh tay của hắn, ngửa đầu mang theo đẹp đẽ khiêu khích đến: "Như thế nào, không phục mà?" A Anh đầy mặt không cam lòng nhưng lại không lời nào để nói. Nhưng vào lúc này Đổng Nghị phía sau A Chân vội vàng đi đến Đổng Nghị trước mặt, một mặt oán trách đến: "Đại ca, ngươi làm gì mà, người ta chính là theo ta chào hỏi." Nói xong quay đầu nhìn về phía A Văn: "Thật không tiện đến, xin lỗi, hắn là anh ta, các ngươi không muốn lo lắng, hắn không có ác ý, chỉ là quan tâm ta." "Quan tâm tới đâu?" Ba nam sinh nghe được Đổng Nghị là A Chân ca ca, một mặt choáng váng, tiếp theo phục hồi tinh thần lại, vội vã trở nên cười hì hì: "Hóa ra là đại ca a, vậy thì tốt. Ha ha ha." A Anh gái gãi đầu, lén lút liếc nhìn bên cạnh A Văn, thấp giọng nói câu: "Anh họ, ngươi tự lo lấy đi, ta có thể không giúp đỡ được gì." Nói xong lập tức lùi qua một bên, rời xa Đổng Nghị cùng A Văn khu vực này. Mà A Kiệt cũng là bận bịu theo A Anh tự mình tự ở trên bờ cát ghim lên doanh, gọi A Văn nam sinh, một bên vò đầu một bên ngượng ngùng cười đáp: "Đại ca được, lần đầu gặp gỡ xin mời chăm sóc nhiều hơn." Lập tức vội vã hướng về chính mình túi quần sờ soạng, lấy ra một gói thuốc lá, cười híp mắt đến: "Đại ca hút thuốc, Marlboro." "Ai?" Đổng Nghị đưa tay ngăn cản đến: "Miễn, nếu là cuối tuần, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Có điều không cho tới gần ta muội, càng là ngươi, khoảng cách không muốn nhỏ hơn 2 mét." Nói xong lôi kéo A Chân trở lại phe mình lều vải phụ cận. A Chân giận dữ đến: "Lão ca, ngươi có lầm hay không? Người ta chính là cùng ta chào hỏi, cần phải như thế đề phòng sao?" "Ha ha, cao trung nam sinh đầy đầu nghĩ cái gì? Đừng tưởng rằng ta không rõ ràng. Ta chính là từ cái kia sẽ đến." Xem tiểu tử kia một mặt nhan sắc, quỷ đều biết hắn muốn làm gì. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.